Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đun lớn lửa đã có thể thấy nước trong nồi đã đặc sệt hơn. Lúc này đã có thể thêm cơm vào đảo đều. Nhưng chỉ chớp mắt, cơm màu trắng trong đã biến thành màu nâu tương. Mùi hương tỏa ra khắp phòng bếp, bay vào chóp mũi mấy người đang bận rộn. Hứa Mama híp mắt cười nói, cô nương nấu cơm ngon thật, chỉ cơm tẻ mà thôi mà cũng thơm như vậy. Yến Nu Su một bên đảo một bên nói, cũng không phải do ta, mà là ta có nguyên liệu, bà xem đi, đường, thịt đều có thể dùng tùy ý, nếu thiếu thì làm sao làm được. Hứa Mama lắc đầu, hai mắt tràn đầy nếp nhăn chờ mong nhìn nồi cơm. Quá thơm, Đồng Đồng sắp thèm chết rồi. Không ngừng nhón chân nhòm nhòm. Nhưng thật đáng tiếc, chiều cao cậu bé không đủ. Không nhìn thấy gì hết. Cậu bé sốt ruột muốn Tiêu Bình Tùng ôm lên. Nhưng Tiêu Bình Tùng cũng không muốn ôm. Đệ đệ quá béo, cậu mệt, không phải sắp được ăn rồi sao? Đồng Đồng tức giận đến rầu miệng. Đúng vào lúc này, một tiếng nói ôn nhuận vang lên. Làm sao mà thèm thành như vậy rồi? Đồng Đồng vừa quay đầu lại, liền thấy Tạ Thanh Vận cùng Tiêu Hoài Khải ngồi xe lăn chậm rãi đến. Người nói chuyện tất nhiên là Tiêu Hoài Khải. Trong nháy mắt Đồng Đồng biến thành một bộ dáng trầm ổn, nghiêm túc, bởi vì quá thơm, nên muốn xem A Su tỷ tỷ đang làm món gì à? Tiêu Hoài Khải hơi nhíu mày, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Có đánh con đâu, sợ ta như vậy làm gì? Đồng Đồng thè lưỡi, ngoan ngoãn gọi, đại bá, đại bá mẫu. Tiêu Bình Tùng và Uyển Nhi cũng chạy nhanh tới chào hỏi. Trong phòng bếp, Yến Ngu Du cũng nghe thấy, tạm dừng động tác trên tay. Thấy hai người, kinh ngạc nói, đại thiếu gia thiếu phu nhân. Có chuyện gì sao? Tuy rằng Tạ Thanh Vận không giống như Tiêu gia tam tiểu thư Tiêu Hoài Ngọc suốt ngày chỉ ở trong viện trạch. Nhưng Tiêu Hoài Khải thì rất ít xuất hiện. Lúc này hai người cùng nhau xuất hiện, nhất định là có việc. Tiêu Hoài Khải gật đầu, cười nói, phố Mỹ Thực đã chuẩn bị xong. Phải lựa chọn ngày hoàng đạo khai trương, nên tới đây nói với A Su một tiếng. Xem còn chuyện gì cần chuẩn bị không? Hoa, Yến Nu Su trực tiếp kinh ngạc cảm thán. Hiệu suất nhanh như vậy sao? Mở phố Mỹ Thực đơn giản như vậy sao? Tất nhiên là không phải. Nhưng đây là Tiêu gia, có một số việc có thể dễ dàng giải quyết. Đồng Đồng, Huyền Nhi, Tiêu Bình Tùng ba cái hài tử cũng sôi nổi há to miệng. Hoa, phố Mỹ Thực, nghe tên đã thật chờ mong rồi. Yến Thu Su kích động, nhưng bếp lò bây giờ khác bếp ga, không thể để đấy mà đi được. Bây giờ bếp đang còn lửa, nàng đành phải nói, hai vị ở lại ăn cơm chiều nhé. Đúng lúc ta làm cũng không ít, chỉ có điều hơi đơn giản. Chúng ta vừa ăn vừa thảo luận. Được, Tạ Thanh Vận sảng khoái đồng ý, Tiêu Hoài Khải cũng gật đầu. Làm phiền rồi, không phiền toái, không phiền toái. Yến Nu Su cười tủm tỉm nói, lại chui vào phòng bếp, làm nốt bước cuối cùng. Cơm chín rồi nàng cũng không dừng lại, lấy thêm mấy quả trứng gà, bắt đầu chiên trứng, nếu không thật sự quá đơn điệu. Làm xong hết thảy, mỗi người một cơm trộn tương, thêm một phần trứng chiên, cũng đủ dinh dưỡng. Đại công cáo thành, Thủy Mỗi và Hứa Mama cùng nhau dọn bàn. Sáu người, ba người lớn, ba hài tử vây quanh bàn ăn chờ, mỗi người một phần cơm, đều dùng chén lớn, hơn nữa phân lượng cũng không ít, trừ Huyền Nhi ra, có thể bắt đầu ăn rồi, mau nếm thử xem hương vị thế nào, nếu ăn không quen, ta sẽ đi làm món khác. Yến Ngu Sư nói, nàng vừa nói xong, mấy người sôi nổi cầm đũa lên, ba hài tử đều thích ứng cực tốt. Trực tiếp ăn một miếng to, nhưng Tạ Thanh Vận và Tiêu Hoài Khải vẫn còn hơi ngần ngại. Bọn họ xuất thân thế gia, tuy rằng thường xuyên mang binh đánh giặc, nhưng thức ăn hầu hết đều thập phần phong phú. Cho dù có đi làm khách, chủ nhà nói có chút đơn sơ, nhưng cũng khá tương đối. Mà lúc này đây, thật đúng là lần đầu tiên hai người ăn cơm mà không có đồ ăn. Chỉ có món chính là cơm. Cách chương.